Nguyên thủy thời đại, chương 148, săn cá sấu, gocchuyenaudio.com, những thứ này làm sao bắt được cá sấu? Aglu là người đầu tiên thắc mắc hỏi. Thủ lĩnh, da cá sấu rất dày, đâm không phá, sao mà giết? Chóc tỏ ra am hiểu nói. Ốc thì không nói gì một mực mài rìu dường như ý chí chiến đấu của tên mập lù này đang dâng lên cao. Melly cũng không nói gì, nhưng bộ mặt lại tỏ ra không có vui, vì những con vật kia sáng nay nàng mới bắt tưởng rằng Minh Vũ sẽ làm món ngon. Vì không có đồ ăn ngon nàng liền sụ mặt không vui. Răng cá sâu rất to, cắn phát chết luôn, lúc thì có chút sợ sệt, không những lúc mà những người khác đều thế, nhưng ai nhìn thấy cái cảnh cá sâu săn mồi thì đương nhiên sẽ sợ hãi. Đúng, cá sấu rất khỏe, rất mạnh, mỗi cú đớp của nó có sức công phá cực kỳ ghê gớm, ngay cả mai rùa cũng bị cắn nát. Da chúng rất dày, nếu dùng vũ khí thô sơ thông thường tạo cho chúng một vết thương cũng rất khó. Thế nhưng không có bất kỳ con vật nào là mạnh nhất, tất cả đều có điểm yếu, chỉ cần lợi dụng thật tốt thì điểm mạnh cũng chuyển sang điểm yếu. Ở dưới nước cá sấu có thể coi như là một hung thần, nhưng khi trên bờ nó chẳng khác gì một cái bia sống cả. Nhưng có điểm khó giải quyết là da chúng rất dày, không biết những mũi tên bọc đồng có thể xuyên phá không nữa. Nếu như biết trước có trường hợp săn cá sấu thì Minh Vũ đã cho mang theo cường nỏ rồi. Minh Vũ ước tính mỗi con cá sấu có chiều dài 5 mét có trọng lượng ít nhất 1 tấn, như thế sức mạnh quai hàm và lực cắn phá cũng nằm ở khoảng 1 tấn cho đến 1,2 tấn. Nếu như một con trâu bị cắn với sức mạnh như thế thì bị cắn ra làm đôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng đó cũng là điểm yếu của cá sấu, lực cắn tuy rất mạnh nhưng lực há miệng ra lại rất yếu, đồng thời xương cùng khoang miệng không có rắn chắc như răng của chúng. Đây chính là hai yếu tố Minh Vũ xác định có thể săn giết cá sấu. Lúc này trên tay có ba thanh đồng to chừng ngón chân cái dài khoảng 30 cm. Hai đầu đều được mài nhọn, hơn nữa mỗi đầu đều được chế tạo móc câu giống như đầu mũi tên. Ngoài ra dưới chân hắn còn một bó dây lớn, sợi dây cũng có độ to không kém. Chúng ta sẽ dùng những thứ này để bắt cá sấu. Minh Vũ lớn tiếng nói. Không cần thắc mắc, cứ theo lời ta là được. Tại bãi đất trống, nơi này có khoảng 5 con cá sấu lớn đã phơi mình trong nắng, 3 con nhỏ hơn thì chỉ ngoi cả đầu lên, đang chủ định tìm một khoảng trống nào đó để phơi mình. Cách không xa đó chính là nhóm người Minh Vũ, lần này Minh Vũ mang theo 30 người, với trang bị cung tên đầy đủ, ngay cả mũi tên cũng được tẩm chất gây tê cực mạnh. Búa, dao lớn, giáo, móc dây thừng, tất cả đã vào vị trí. Lu dần dần bò tới gần bầy cá sấu, hắn ta bò rất chậm để tránh phát ra âm thanh, bên hông gã cột 3 con thỏ lớn và một con heo rừng cỡ trung. Vút, đang nằm phơi nắng bất ngờ có một vật từ trên không dung rơi xuống, bọn cá sấu chồm người dậy, chiếc miệng to lớn đang hả ra cũng ngay lập tức phản ứng. Phập, phập, phập, ngay lập tức có rất nhiều âm thanh táp vang lên, cả thân hình con thỏ biến mất không một chút tăm hơi trong chiếc miệng khổng lồ kia. Bất ngờ có thức ăn dâng lên tới tận miệng, bầy cá sấu nháo nhào lên, đôi mắt nhỏ xíu không ngừng quan sát xung quanh. Vút, lại một cái xác thỏ bay tới, lần này lực đạo ném yếu hơn rất nhiều so với khi nãy, những miếng mồi ngon trước mặt bầy cá sấu nào chịu buông tha, chúng cố gắng lê cái thân hình khổng lồ trên bãi sình lầy gần 5 mét. Lần này do phải gì? gocchuyenaudio.com, chuyển khá nhiều, nên những con có trọng lượng nhỏ hơn vượt lên trước ăn được con mồi. Thấy vậy những con phía sau cũng cố gắng tăng tốc, vút, lại một con thỏ bay tới, lần này lực đạo càng nhẹ hơn nữa, lại cách mặt nước chừng 5 mét. Bầy cá sấu tiếp tục bò tới, lần này chúng liều mạng mà bò, kích thích tính hung tàn của chúng, dọc đường đi bọn chúng đã có dấu hiệu đánh nhau. Nhất thời, một con cá sấu lớn ở phía sau vọt lên, cái thân hình to lớn của nó trườn về phía trước, vọt lên trên tất cả đớp một cú thật mạnh. Phập, âm thanh khá mạnh, xung lực dư chất phát ra xung quanh. Mấy con cá sấu phía sau đâu có chịu thua, bọn chúng cố gắng bò về phía trước, lần này chúng đã cách mặt được gần 20 mét. Ngay lúc này một con heo to lớn bay tới ăn quên miệng con cá sấu lớn kia, ỉ vào thân hình to lớn của mình, nó vung người lên táp một cú cực mạnh tranh giành thức ăn. Con heo xấu số kia ngay lập tức biến mất xong cái bộ hàm to lớn kia. Giống, một tiếng giống thảm thiết vang lên, thân hình con cá sấu kia vung vẫy kịch liệt, bùn đất văng tứ tung. Giống, giống, giống, âm thanh cực kỳ thảm thiết và thê lương, những con cá sấu xung quanh ngay lập tức hoảng sợ, nhanh chóng bò trở lại mặt nước. Nhưng lúc này đã muộn, bất ngờ xung quanh liên tiếp có những mũi tên bắn vào thân hình của chúng. Siêu, siêu, siêu, âm thanh xé gió mà bay tới, với cái khoảng cách gần chưa đầy 20 mét thế này, thì đám người bộ lạc bách phát bách chúng. Hơn nữa lực lượng và sát thương gây ra cực lớn. Tưởng chừng những mũi tên sẽ ghim toàn bộ trên người bầy cá sấu, nhưng không, không một mũi tên nào có thể xuyên phá tầng da dày phía trên lưng cá sấu cả. Chỉ có 3 con trong số đó là bị trúng tên, số còn lại đã ngay lập tức bò xuống mặt nước. 3 con cá sấu kia bị trúng tên ngay tại phần hông và phần bụng, hẳn là da khu vực này khá mềm nên có thể xuyên phá. Những con cá sấu bị trúng tên, ngay lập tức dược liệu chất gây tê cực mạnh có tác dụng, thân hình của bọn chúng nặng nề, dường như không còn có sức lực nữa. Bọn chúng giống lên thể hiện sự tức giận của mình, mà con cá sấu tham ăn kia tình trạng càng kinh khủng hơn. Cái mỏ to lớn của nó lúc này đã tràn đầy máu tươi, trên phần nóc họng của nó có 3-4 mũi nhọn xuyên phá, phần móc câu kẹt lại trên vòm họng khiến cho nó không mở miệng ra được. Phần khoang dưới thì bị thủng một lỗ lớn, nó cố vùng vẫy lui xuống mặt nước nhưng lại bất thành, một sợi dây to lớn đã đính vào trong cái miệng của nó. Mà lúc này nhóm người Minh Vũ cũng hiện thân, cung tên trong tay không ngừng xạ kích lên những con quái vật khủng khiếp kia. Tuy bọn cá sấu đã bị thương nặng, nhưng không có nghĩa là bọn chúng mất đi khả năng chiến đấu. Mục tiêu chúng là vùng da ở hông và bụng. Phốc, phốc, không ngừng có những mũi tên xuyên qua làn da dưới bụng của bọn chúng, máu tươi tràn ra lênh láng cả một bãi lầy rộng lớn. Oanh kích chừng 10 phút cho đến khi tên trong ống hết mọi người mời dừng lại, nhưng không một ai dám tiến đến. Lúc này Kluok và lúc tự thân dẫn đội bò xuống bãi bùn, mùi máu tươi kết hợp với mùa bùn hòa quyện lại với nhau tạo ra một cái hương vị tanh tưởi khó chịu đến không thể nào nhịu nổi. Con cá sấu lớn cái mõm vẫn bị khóa chặt bởi mấy thanh đồng, tuy không thể há miệng uy tấn công, nhưng thân thể nó vẫn cử động chứng tỏ sức sống phi thường của nó. Mắt nó đỏ ngầu nhìn đằm đăm những tên gây ra cho nó những thương tích khủng khiếp. Thân thể to, gocchuyenaudio.com. Lớn của nó không còn thụt lùi thoát khỏi sợi dây nữa, mà trường lên muốn tấn công đám người Clue. 3 người of Clue, lúc cũng không một chút yếu thế với một con thú đang bị thương và cái chết đang đến gần. Clue dùng mũi giáo ngay lập tức chọc vào con mắt trái con cá sấu. Giống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, con cá sâu vùng vẫy kịch liệt. Máu từ trong khóe mắt chảy ra như suối. Gà Clue cũng giống lên, hắn dùng hết sức lực thân thể đâm sâu vào hốc mắt. Theo như lời của thủ lĩnh, hốc mắt, bụng, khớp đuôi là những điểm phòng thủ yếu nhất trên người cá sấu. Khi bị tấn công vào chỗ đấy chúng sẽ bị trọng thương. Hoặc còn hung bạo hơn cả Clue, trên tay hắn là một chiếc búa lớn, chiếc búa này về sau này mới được chế tạo dựa trên kích thước và sức mạnh của Orc. Lưỡi búa to dày nặng đến 10 kèm theo cán búa bằng gỗ, tổng cộng chiếc búa chiến này lên tới 12 kg. Mềm theo tiếng giống của ọc, thân hù béo ú mập mạp như gấu đã nhảy vọt lên, hai tay vung búa lên thật cao, hướng thẳng đỉnh đầu con cá sấu mà đập tới. Âm thanh chấn động cả bãi đất trống, lưỡi búa to dày cắm gập thẳng vào bên trong đầu sọ con cá sấu, nó không kịp vùng vẩy một cái, chiếc đuôi không ngừng co quật cũng thẳng ra, chết không thể chết thêm lần nữa. Giống, giống, lù cùng ọc giống lên thật to, đó chính là nghi thức chiến thắng kẻ thù của bộ lạc đá lớn từ rất lâu rồi. Clue trong chiến đấu cận chiến vừa rồi không kịp ra tay, nên tên kia cũng không có giống theo, mà mang theo ngọn giáo xông về hai con cá sấu còn lại. Hắn làm giống như Clue mục tiêu là con mắt, phốc, âm thanh xuyên phá vang lên, hắn định giống lên ăn mừng, bất ngờ từ một phương hướng khác con cá sấu bất ngờ tập kích, cái miệng khổng lồ răng nanh lồm chồm hung hăng căn tới lúc. Lúc, coi chừng, Minh Vũ gầm lên, phập, âm thanh thảm thiết vang lên, đó chính là lúc. Đôi hàm cá sấu đã cắn vào chân phải lúc hắn hét thảm lên một tiếng. Con cá sấu kia cố gắng lắc đầu ý định vật gãy chân lúc sau đó nó sẽ xông lên rét mấy tên còn lại. Chiếc đầu to lớn vừa đưa lên chưa kịp đập xuống thì đã có một chiếc búa lớn dính đầy máu tươi đập xuống đỉnh đầu nó rồi. Cách chương.